Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 484, Nghiêm Bạch Hổ chạy trốn. Đông đông đông, tiếng trống càng gấp gáp hơn mấy phần. Đứng tại trên cổng thành quan chiến, Nghiêm Bạch Hổ giả trang ra một bộ nổi giận thần sắc. Đối ngoài thành cuồng hống, Dự Trương chi binh khinh người quá đáng. Chúng huynh đệ lập tức ra khỏi thành đem nó đều chém giết. Vâng, canh giữ ở trong thành 2.000 thủy tặc cùng kêu lên dữ dội a. Ở cửa thành bên trong nhanh chóng tập kết, sau đó hóa thành một dòng lũ lớn hướng phía trước nhào tới. Nghe được phía sau quân đội bạn gia nhập chiến trường, ngay tại chém giết ngàn tên thủy tặc không khỏi vui mừng quá đỗi. Trên thân khí thế trong nháy mắt tăng vọt. Giết giết, tiếng la giết vang vọng chân trời. Ngàn tên kỵ binh hiện ra một chút xu hướng suy tàn. Giả Niệm hai mắt trong nổi lên vẻ khác lạ, ánh mắt nhìn chung quanh hai bên trái phải. Bảy tên tướng lĩnh liền vội vàng khom người thi lễ, sau đó rút ra bên hông binh khí. Bảy cái trăm người phương trận hóa thành một đạo dòng lũ hung hăng nhào về trước phương. Cái kia hiển lộ ra xu hướng suy tàn theo 700 cưỡi đến dần dần hóa thành vô hình. Nghiêm Bạch Hổ cảm giác thời cơ đã thành thục, thế là đi xuống tường thành trở mình lên ngựa, có binh sĩ sớm đã gánh đến một người dài đại đao. Rất cung kính đưa tới trên tay, trận chiến này nhất định chém giả Dự Trương đầu lâu, chúng huynh đệ theo ta giết giết. Hơn trăm danh thủy tặc lớn tiếng bảo. Sau đó đi theo Nghiêm Bạch Hổ hướng phía trước vọt tới. Thanh âm phảng phất như sấm sét ở trong thành nổ vang. Nghiêm Bạch Hổ bày ra mạnh nhất tư thái, nhào về phía cái kia giao chiến chỗ. Tướng địch nhanh chóng nhận lấy cái chết, ăn ta một đao, cảm nhận được khí tức tử vong. Cam Tồn Hiếu cuống quýt để chiến mã lui về sau 2 bước. Một đạo huyễn ảnh từ phía trước nhanh như tên bắn mà vụt qua. Ngay sau đó là cái kia làm cho lòng người phát lạnh ý lưỡi đao. Bảo hộ tướng quân, bảo hộ tướng quân, ngay tại chém giết bên trong thân vệ. Nhao nhao thoát khỏi bên người thủy tạc, hướng Cam Tồn Hiếu phía trước chen chúc mà tới. Dày đặc mức thương tổn tại trên người của bọn hắn nổi lên. Trên đỉnh đầu thanh máu tùy theo giảm mạnh. Dự Trương binh mã không gì hơn cái này, lấy ta Nghiêm Bạch Hổ chi danh, Bạch Hổ giáng lâm. Giống trên bầu trời truyền đến một đạo gầm thét, đang giao chiến Dự Trương kỵ binh cùng 3.000 thủy tặc bên tai đồng thời vang lên đạo thanh âm này. Một đầu toàn thân trắng noãn to lớn mãnh hổ hư ảnh xuất hiện ở phía trên. Ngay sau đó biến thành đầu hổ thân người cầm trong tay cự phủ thần tướng. Bạch Hổ thần tướng 3 chữ to xuất hiện tại thanh máu phía trên. Hung hãn khí tức càn quét tứ phương. Theo khí tức lan tràn ra, từng người thủy tặc khí thế trên người cũng theo đó tăng vọt. Giết giết, cảm nhận được trong thân thể cái kia lực lượng khổng lồ. 3.000 thủy tặc thẳng hướng bên người Dự Trương kỵ binh. Cam Tồn Hiếu nhìn xem một màn này khóe miệng nổi lên một tia trào phúng. Ánh mắt gắt cao nhìn chằm chằm đầu kia Bạch Hổ thần tướng. Trong tay đại đao lóe ra hào quang. Điêu trùng tiểu kỹ, giống như dạng này chiến hồn, bản tướng một đao liền có thể đem nó giết chi, buồm gấm, 1.700 cưỡi đồng thời bào. Khí thế trên người cũng liên tục tăng lên, cùng những cái kia thủy tặc tương xứng, Cam Tồn Hiếu nâng lên khí lực toàn thân, trùng điệp phun ra một chữ, chảm chảm thanh âm tại giao chiến chỗ tiếng vọng. Cam Tồn Hiếu thân ảnh hóa thành một đạo huyễn ảnh nhào về phía giữa bầu trời kia Bạch Hổ. Thần tướng, lúc này đem đến thời điểm, hung hăng hướng trên lưng ngựa vỗ cả người đằng không mà lên. Đếm mãi không hết đạo ảnh hiển hiện, thương tổn cực lớn giá trị tại cái kia Bạch Hổ thần tướng trên đỉnh đầu nổi lên. Không biết là vô tình hay là cố ý, đây hết thảy đều lạ thường thuận lợi. Bạch Hổ thần tướng phát ra một tiếng rên rỉ, thân hình trở thành nhạt biến mất vô tung vô ảnh. Theo thân hình biến mất, 3.000 thủy tặc khí thế trên người cũng theo đó giảm lớn. Xông, xông, Nghiêm Bạch Hổ hét lớn một tiếng, thừa dịp lực gia trì còn chưa biến mất trước đó. Xuất lĩnh 3.000 thủy tặc hướng phương Tây đánh tới, nhìn thấy nhà mình huynh trưởng cử động, Niêm Dư không khỏi mắt choáng váng. Đây chính là cái gọi là đánh ra quân ta uy thế. Không tại Kiều Nhuy cùng Viên Châu Mục trước mặt rơi xuống mượn cớ. Như thế đầu voi đuôi chuột, cũng không tránh khỏi thật không có có thành ý. Ngay tại suy tư thời điểm, sau lưng mấy tên thủy tặc đầu mục chen chúc mà tới. Không nói lời gì liền đem Nghiêm Dư lôi qua, Cam Tồn Hiếu gặp Nghiêm Bạch Hổ đi như thế gọn gàng cũng mắt choáng váng. Mặc dù ngờ tới bọn hắn sẽ khí thủ Ô Trinh, mặc dù ngờ tới hôm nay có thể đoạt lấy thanh này nhưng vẫn là khinh thường những này thủy tặc nhóm. Quyết Tâm Ni vốn cho rằng sẽ có một cuộc ác chiến, nhưng hiện tại xem ra là chính mình quá lo lắng, ý nghĩ này vừa mới rơi xuống liền lập tức phản ứng lại. Đối bên người hét lớn, truy truy chúng tướng sĩ cùng kêu lên dữ dội a. Phảng phất mãnh hổ xuống núi, khí thế hung hăng nhào về phía phương Tây, ánh mắt theo giao chiến chỗ thu hồi, giả niệm vỗ nhẹ nhẹ run rẩy mã, mang theo 300 kỵ hướng cửa đông mau chóng đuổi theo. Quả nhiên không ngoài sở liệu, cửa đông trống rỗng, nhẹ nhàng một kích liền đem nó mở ra, sau đó tăng thêm tốc độ. Hướng trong thành phi nước đại, xuyên qua đường đi xuất hiện tại ngoài cửa nam, ánh mắt nhìn về phía trước không khỏi ở trong lòng phát ra một tiếng cảm khái. Xem ra cái này Nghiêm Bạch Hổ cũng là người thông minh. Nếu là người thông minh, vậy liền biểu thị có thu phục cơ hội, chỉ bất quá chuyện này chính mình ngoài tầm tay với, chỉ có thể giao cho Quách Đại Bàn xử lý. Truyền lệnh Cam tướng quân, lập tức đình chỉ truy kích vâng, hơn trăm cưỡi lớn tiếng tuân. Mệnh, hướng phương Tây nhanh chóng phi nước đại, giả niệm cưỡi chiến mã đứng tại ngoài cửa nam xa vào đến trong trầm tư. Khung chát hiện lên đi ra, phía trên chữ viết đem chính mình kéo về hiện thực, tình hình chiến đấu như thế nào? Cơ hồ không đánh mà thắng liền đoạt lấy Ô Trình cái này. Cái này sao có thể? Nghiêm Bạch Hổ dưới trướng 3.000 thủy tặc thế nhưng là Sơn Việt tinh nhuệ a, một phương muốn cho ngươi tình ta nguyện lại thế nào không thể đoạt lấy Ô Trinh. Hiện tại xem ra Nghiêm Bạch Hổ là nghĩ nuốt hội kê quặn. Quả nhiên là thật dũng khí a, dù là cách khung chát cũng có thể cảm nhận được Quách Đại Bàn trong câu chữ nhẹ nhõm cùng châm chọc. Giả niệm tâm tình lại tuyệt không nhẹ nhõm ân ni, chúng ta cùng Viên Thuật khai chiến. Nơi này chỉ là một chỗ chiến trường, quá mức thuận lợi ngược lại lòng có bất an. Chu Du kế sách sẽ như vậy đơn giản sao? Coi như thật đơn giản, chúng ta cũng không thể phớt lờ, ngươi là sợ còn lại chiến trường đến biến cố. Không biết giả niệm đang tán gẫu cửa sổ bên trên gọn gàng nói. Ánh mắt nhìn chung quanh phía trước, nghe cái kia nhào tới trước mặt huyết tinh chi khí, lập tức làm ra một cái quyết định, lớn mặt liền từ Bành Khánh dưới trướng 3.000 binh mã đóng giữ. Ta đem truyền thư Lỗ Túc tự mình dẫn lĩnh 7.000 Sơn Việt chi binh bí mật lao tới An Huy huyện. Lúc đó mặc kệ là Lư Giang hay là Đan Dương, đều có thể dựa vào Trường Giang nhanh chóng gấp rút tiếp viện. Có thể bảo đảm không lo, ngươi hoài nghi cái này hai nơi địa phương xảy ra vấn đề. Có khả năng, không đúng. Lớn mặt làm sao bây giờ? Chiến tuyến dài như vậy, chiến trường nhiều như vậy, ngươi liền không sợ được cái này mất cái khác sao? Nghĩ biện pháp bức Hàng Nghiêm Bạch Hổ, ta tin tưởng ngươi có thể làm được sao Hàng Nghiêm Bạch Hổ? Thân ở lớn mặt thành bên trong Quách Đại Bàn gấp giơ chân. Nghiêm Bạch Hổ nhưng có 3.000 binh mã, chính mình làm sao bức hàng. Đừng quên Bành Khánh dưới trướng chỉ có 3.000, mà lại hai người bọn họ còn có thù hận, nếu không liền từ ngươi đi đối mặt Kiều Nhuy cùng Chu Du bộ đội sở thuộc. Ta lao tới lớn mặt bức hàng Nghiêm Bạch Hổ, được rồi. Vẫn là ta tới đi Quách Đại Bàn đem đầu giao nhanh chóng. Nói đùa cái gì, đối chiến Chu Du ngẫm lại là có thể. Đương nhiên vậy cũng vẻn vẹn chỉ có thể cực hạn tại ngẫm lại. Hết chương.